Chương 207, một khúc triệu múa. Theo xích luyện hạ tràng, Trương Lương bên cạnh Cao Tiệm Ly bước đi cần phải đi ra, đúng lúc này, Tuyết Nữ cũng là dành trước hướng giữa sân đi tới chỉ để lại một câu nói, trận này, ta tới. Giàn đoàn năm chữ, lại hiện ra Tuyết Nữ quyết tâm, Trương Lương nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, từ đối diện xích luyện vẫn lẳng lặng nhìn Trương Lương, nhìn hắn đối với Tuyết Nữ cười khẽ răng rớp, nàng không tự chủ mấp máy môi, nhìn trước mặt dáng dấp yểu điệu Tuyết Nữ, chỉ là mấy bước khoảng cách. Tuyết Nữ như trước có thể cho ánh mắt mọi người đều ngừng chú ở trên người của nàng. Nhìn Tuyết Nữ, xích luyện bên trên trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một nụ cười, như thế như hoa như ngọc muội muội, ta đều không đành lòng hạ thủ đây. Trương Lương nghe ngạc nhiên nhìn nàng một cái, trong lòng suy nghĩ một cái, liền trong tuổi mà nói, xích luyện cùng Tuyết Nữ cũng không sai biệt lắm đại tài đúng nhưng nhìn xích luyện hôm nay hoa trang, tính, cảm giác mà sặc sỡ. Nơi nào tìm được ra một kia ngày xưa xanh chát vết tích, cũng khó trách nàng tự xưng như vậy. Xích luyện lúc đầu chỉ là chuẩn bị ở Trương Lương trước mặt trêu đùa Tuyết Nữ một câu, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm ứng được Trương Lương quăng tới kinh ngạc ánh mắt, trên mặt nàng đỏ lên, nghĩ đến chính mình vừa rồi thoại ngữ rơi vào Trương Lương trong tai, nhất định là hết sức buồn cười, không khỏi âm thầm cáu giận chính mình mới vừa nói sai, nào có nữ nhân hy vọng tuổi của mình lớn. Thế nhưng lúc này Tuyết Nữ cũng là cười một cách tự nhiên, chứng kiến xích luyện nhìn chằm chằm sau lưng Trương Lương, Tuyết Nữ nhàn nhạt quét sau lưng Trương Lương liếc mắt, Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cũng là không có tránh né, chỉ là nét mặt lộ ra một tia cười gượng. Có ý nghĩ. Thưa. Viện Tuyết Nữ quay đầu thu hồi ánh mắt, thế nhưng trong lòng đã đối với xích luyện cùng Trương Lương khác thường nhưng, nhìn trước mặt xích luyện, Tuyết Nữ bên trên lộ ra một phần nụ cười. Nếu không đành lòng hạ thủ, không bằng, ngươi liền trực tiếp nhận thua đi. Có được hay không xích luyện sững sờ, nàng không nghĩ tới, vừa rồi khí chất còn như tuyết cao khiết Tuyết Nữ, đồng nhiên hãy nói ra như vậy trêu đùa thoại ngữ, thật là đại xoay ngược lại, thế nhưng nàng lập tức liền phản ứng kịp, lay động một cái ngón tay, coi như ta đồng ý, trên tay ta chuôi này liền kiếm chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng nha. Nhìn trước mặt xích luyện, Tuyết Nữ mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Phải không đang ở trong lúc nói chuyện, hai người đã bắt đầu tranh đấu, Tuyết Nữ động tác ưu mỹ, giống như một khúc khúc mạn hay kỹ thuật nhảy, đoạt người nhãn cầu đồng thời, cũng che giấu trong đó từng bước sắc cơ. Xích luyện kinh nghiệm đã gần như lão đạo, chỉ là như thế một lát sau, trong tay nàng xích luyện liền kiếm đã giống như một cái sẽ sống động như rắn có chính mình sinh mệnh, hướng về Tuyết Nữ dò tới. Trương Lương ở một bên nhìn hai người tranh đấu, không biết thế nào. Hắn lại một chút cũng không có cảm giác được hai người này giữa cơn tức, hắn cảm giác được xích luyện trên thực tế cũng không có chuẩn bị một chút ngoan thủ, mà Tuyết Nữ cũng giống như vậy. Trong lòng khẽ động, thoạt nhìn, hai người này tựa hồ cũng không có đối với đối phương hạ thủ ý tưởng, đây cũng là vượt ra khỏi Trương Lương ý liệu. Mà một bên Cao Tiệm Ly cũng nhìn thấu không đúng, hai người này nơi nào giống như là luận võ, ngược lại giống như chân chính luận bàn. Mà dựa theo trên giang hồ lời đồn đãi xích luyện lòng dạ độc các đồn đãi, khả năng không lớn là hiểu ý từ nương tay người. Nghĩ tới đây, Cao Tiệm Ly không khỏi hơi nghiêng đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, ở nàng nghĩ đến, vậy đại khái đều là bởi vì bên cạnh Trương Lương nguyên nhân. Ách, Trương Lương ho khan một tiếng, hắn cũng đã nhận ra hai nữ giữa kỳ quái hài hòa, thế nhưng Cao Tiệm Ly ánh mắt cũng là để hắn có một chút lúng túng, bởi vì đang ở xéo đối diện. Vệ U Nguyệt mục quang tự tiếu phi tiếu cũng hướng cùng với chính mình nhìn sang. Chứng kiến Trương Lương chủ động lảng tránh mở ánh mắt của mình, Vệ U Nguyệt khẽ hừ một tiếng, trong tay răng cá mập thuận tay chú ở trên mặt đất, thân thể dựa vào răng cá mập, lẳng lặng nhìn trong sân động tĩnh. Cho dù nói là luật bản, thế nhưng Tuyết Nữ cùng xích luyện giữa võ nghệ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ là đem so sánh với vô song quỷ cùng đại thiết chủ y luật võ, càng thêm mấy phần thưởng tâm duyệt mục đích quan thưởng tính. Một lát sau, nhìn xích luyện có đến vài lần đều đã cố ý dịch ra tay, bạch phượng bên trên không khỏi có vài phần hát tuyến, xích luyện cho rằng bộ dáng như vậy tất cả mọi người không nhìn ra được sao nghĩ được như vậy, bạch phượng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện nụ cười lúng túng Trương Lương liếc mắt, trong lòng có vài phần khó chịu, người này, lại là này sao cậy mạnh. Ở HN Quốc từ biệt, ở Vệ U Nguyệt tìm đến mình thời điểm, chính mình liền chủ động đáp ứng cùng xích luyện cùng nhau gia nhập Lưu Sa tổ chức. Ngay lúc đó xích luyện đã từng hỏi chính mình. Bạch Phượng cũng không nói lên được tại sao phải chủ động bằng lòng, đại khái là bởi vì HN Quốc diệt vong sau đó, chính mình sẽ không có khả năng tái kiến hắn đi. Bạch Phượng trong lòng hơi khổ sáp, chính mình đối với người kia mà nói, đại khái chỉ là đã từng truyền thụ quá khinh công thân pháp 3 ngày chi sư. Tuy nói như thế, chứng kiến Trương Lương trên người bị thương, còn muốn như vậy thẳng tắp cao ngất đứng ở bên sân, Bạch Phượng biết hắn là không muốn trước mặt người khác hiện ra thế yếu, nhưng trong lòng nhịn không được thay tâm hắn đau. Ngươi còn đang chờ cái gì với lúc đó, Vệ U Nguyệt cuối cùng mở miệng, của nàng thanh tuyến chấm thấp, hiển nhiên là nhìn thấu Xích Luyện đối Đai Tuyết Nữ có ý định lưu thủ răng rớp, không khỏi lên tiếng cảnh cáo Xích Luyện một câu. Tốt một khúc đẹp đẽ triệu múa, tiếp đó, tỷ tỷ liền muốn quyết tâm. Xích Luyện nhìn trước mặt Tuyết Nữ, trong lòng có vài phần tiếc nuối, mới vừa rồi trong lúc đánh nhau, nàng phát hiện Tuyết Nữ tâm tính xác thực không sai, đối mặt chính mình lưu thủ, nàng cũng hết sức khiêm lượng. Này mới khiến trận luận võ này trở nên không có chút nào yên hòa khí. Thế nhưng Vệ U Nguyệt đều đã lên tiếng nhắc nhở, Xích Luyện cũng không tiện tiếp tục xả nước xuống phía dưới. Tuyết Nữ nhìn một chút trước mặt Xích Luyện, mặt lộ vẻ một phần nụ cười, phải không thưởng thức ta triệu múa, nhưng là phải trả giá thật lớn ô hát. Tuyết Nữ nụ cười có vài phần khó lường, Xích Luyện hơi sừng sờ, rất nhanh, nàng cũng cảm giác được trên tay cảm nhận sâu sắc, giơ tay lên nhìn một cái. Phát hiện mặt trên nhiều hơn mấy đạo vết máu, ngay mới vừa rồi, trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn nhiều như vậy vết thương. Vừa rồi cái kia huyền chuyển kỹ thuật nhảy, cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đã thương chính mình, Xích Luyện trên mặt nhiều hơn một đạo có chút hăng hái nụ cười, trên tay ngọc cũng là nhiều hơn một cái rắn nước trườn mà lên. Xà Tín phun ra nuốt vào, lập tức đem máu kia trâu tiêu diệt vô ngân, Xích Luyện mỉm cười, bắt đầu trở nên thú vị. Xích Luyện bị thương một sát na kia. Nàng cũng là trước tiên nhìn một chút Trương Lương, thấy hắn khẽ như mày, Xích Luyện trong lòng cũng không rõ vui sướng lên, hắn đang lo lắng ta.